Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2051, Ái Mộ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hồ vốn là có người ẩn núp. Lúc Vân Thiếu Khanh tới cũng đã lặng lẽ rút lui. Cho nên hiện tại không có nguy hiểm gì. Ngôi viện này một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay người Thẩm gia. Qua mấy ngày, thuyền Ngụy An Lương sửa xong. Đoàn người lên thuyền tiếp tục xuôi nam. Mặc dù trên đường bị tổn thất mất người, nhưng dọc đường Tào Bang tự nhiên có người tiếp ứng. Cho nên trừ một cái thuyền lớn, còn có mười mấy con thuyền khác đi theo, phụ trách vận chuyển ngựa lương thảo hành lý. Thuyền lớn cũng không phải là thuyền khách bình thường, mà là thuyền khách Tào Bang đặc chế để đi trên sông. Chia làm hai tầng trên dưới. Khoang thuyền có gian phòng rộng rãi sáng ngời. Bên trong vô cùng thoải mái. Hơn nữa thuyền đi ổn định, làm cho người ta dường như không cảm thấy lắc lư. Trừ 10 gian phòng, trên boong thuyền ở mũi thuyền còn xây dựng lầu cát, che gió che mưa, lại thích hợp ngâm gió thưởng trăng. Cực kỳ sướng ý, lên thuyền rồi. Thẩm Tinh Tinh nhìn Tô Mạt một cái. Tô tiểu thư, phương Bắc các ngươi không có thuyền như vậy đi. Trong vườn hoa nhà của chúng ta còn có thuyền hoa đặc biệt. Không chỉ lớn như thế này, càng thêm cao quý đẹp mắt so với cái thuyền này, đến lúc đó nhất định mời ngươi tới. Tô Mạt cười cười, vậy cũng đa tạ, chẳng qua ta nghe nói có thuyền đi trên biển lớn dài vài chục trượng, cao 4-5 tầng, còn có chứa pháo, có thể trồng rau nuôi súc vật ở phía trên. Không biết nhà Thẩm tiểu thư có hay không? Ta rất muốn đi thăm cái đó. Thẩm Tinh Tinh giận đến méo cả miệng. Hầm hừ lên thuyền, chiếm một nửa số gian phòng tốt ở tầng thượng. Người khác cũng không cùng nàng so đo. Một là nhìn mặt mũi của Thẩm Tam. Hai là đấng mày râu cùng một tiểu thư nhõng nhẽo so đo. Cũng quá mất mặt, cho nên như Ngụy An Lương là chủ nhân, cũng tình nguyện cùng Thẩm Tam. Vân Thiếu Khanh chen vào một gian phòng. Hoàng phủ cần mang theo Lưu Vân một gian. Tô Mạt có một, Lan Nhược tỉ muội một gian. Những người khác nếu như không ở dưới, chỉ tùy ý đi theo trên thuyền. Ngược lại càng rộng rãi hơn. Thuyền một đường đi về phía nam. Trên đường cũng không gặp nguy hiểm gì. Kẻ địch thật giống như có gì cố kỵ nên rụt móng nhọn về. Tô Mạt nghĩ chắc là bởi vì Vân Thiếu Khanh đã tới. Lúc Vân Thiếu Khanh chưa tới, bẫy dập cái này tiếp theo cái kia. Mà từ khi hắn đến, Tử Vi Lạc Hồn trận bị phá, Doãn Thiếu Đường chạy trốn. Những người áo trắng cũng không tự nhiên xuất hiện nữa. Cho nên Tô Mạt lập tức cảm thấy bọn họ và Vân Thiếu Khanh phải chung một chiến tuyến. Trợ giúp hắn chính là trợ giúp mình. Dù sao tìm được sư tỷ của hắn, vậy bọn họ cũng trừ đi một đại địch. Những người Doãn Thiếu Đường đó cũng sẽ không thể không chút kiêng kỵ ra chiêu như vậy nữa. Nhất định phải thu lại. Cách chương.